Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 248, trực tiếp uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế tiếp trạng vạng tối trông sơn động, Tô Hạo đang nằm tại mộ Dung Nguyệt trong ngực, để mộ Dung Nguyệt cho người khác vò cái đầu đi qua một ngày điều tức. Mộ Dung Nguyệt thương thế đã ổn định, chỉ cần không sử dụng chân khí thì không có gì đáng ngại. Tại phụ thành thời điểm, Tô Hạo thì ưa thích nằm tại người ta trong ngực, hiện tại tình huống này thuộc về tự nhiên thao tác. Thiếu gia, người nói người, bọn họ đã tại hải đảo một bên khác đổ bộ, tựa như là vì trên núi hung thú mà đến. Tiêu Giao Hầu vào sơn động sau nói, có đúng không, chẳng lẽ đảo này phía trên hung thú là bọn họ thí luyện mục tiêu? Tô Hạo trong lòng thầm nghĩ, cái này hoang đảo nổi, ngoại vây hung thú không phải rất lợi hại, nhưng là trong đảo hung thú lại có chút lợi hại. Tiêu Giao Hầu chui vào bên trong chỗ sâu một lần, đụng phải một đầu gấu ngựa, cái này gấu ngựa tuy nhiên thực lực không bằng Tiêu Giao Hầu, nhưng lại rất khó giết chết, mà lại Tiêu Giao Hầu cùng gấu ngựa giao thủ thời điểm, còn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hoàng đảo chỗ sâu có hoàng cực cảnh hung thú, Tô Hạo đối với nơi này hung thú không cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có để Tiêu Giao Hầu tiếp tục dò xét. Thực lực bọn hắn như thế nào? Có ba người đàn ông tuổi trung niên, thực lực tại hoàng cực cảnh. Hắn ước lượng có khoảng 20 người, tuổi tác đều tại 15 tuổi khoảng chừng, thực lực tại thiên cảnh nhất trọng đến thiên cảnh bát trọng không giống nhau, không có vượt qua thiên cảnh cửu trọng, trong đó có một nam, hai nữ so sánh nổi bật, hẳn là lần này thí luyện hạch tâm con cháu. Tiêu Giao Hầu trầm giọng khôi phục nói, 15 tuổi đạt tới thiên cảnh, xem ra cái này tam đại gia tộc nội tình cũng không tệ lắm, bất quá chỉ có ba tên hoàng cực cảnh võ giả hộ tống. Thần cảnh tu vi người, ở chỗ này hẳn không phải là rất yếu. Tô Hạo trong miệng trầm ngâm, lúc trước Tây Lương Hoàng thất Tiêu gia, có thể trở thành Khánh Thành Tiêu gia ba đại chủ mạch, nói rõ tại Khánh Thành Tiêu gia thực lực không thấp, không phải vậy không thể trở thành ba đại chủ mạch. Đã bọn họ đã tới, vậy chúng ta cũng phải đi gặp thấy đối phương, tại trên đảo này ta ngốc có chút ngán. Ba tên hoàng cực cảnh thực lực, Tô Hạo bên này hoàn toàn có thể treo đánh. Cho nên chỉ cần chính diện vừa là được, không phục toàn bộ đánh ngã, lại không phục thì giết. Quảng cáo, đi thôi, Tô Hạo theo Nguyệt Ảnh trong ngực đứng lên, thu thập sơ một chút, đem một ít gì đó để vào tồn trữ trong giới chỉ. Mang theo một đoàn người hướng về hòn đảo một đầu tiến đến. Hòn đảo một bên khác, ba người của đại gia tộc cũng bắt đầu dựng trại đóng quân, ba tên hộ tống hoàng cực cảnh cao thủ, bọn họ thì là hội tụ vào một chỗ. Tiêu huynh, cái này là các ngươi Tiêu gia thí luyện chi đảo, hết thảy nghe theo sắp xếp của ngươi. Trong đó một tên nam tử mặc áo bào xanh nói ra, hắn là Lục gia một tên cung phụng, tên là Tả Ám. Mà trong miệng hắn Tiêu huynh, thì là một tên nam tử mặc áo bào đen, hắn cũng là hoàng phục lão giả trong miệng Tiêu Trung Hòa. Là Tiêu gia một tên trưởng lão, thuộc về Tiêu gia ba đại chủ mạch, Khánh Thành bản thổ một mạch bên trong thành viên. Tả huynh, Lộ huynh. Lần này chúng ta mang lấy bọn hắn đến đây mục đích là vì để bọn hắn trải nghiệm hung thú tàn khốc, làm tốt tiến vào Thương Lan Viện làm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đảo này có hai đầu hoàng cực cảnh hung thú, một đầu vì hung ngạc, một cự viên, còn lại phổ thông hung thú cũng rất nhiều. Bọn họ tiến vào trong đảo, tự mình lựa chọn đi săn hung thú, bất quá tại hòn đảo trung tâm có một huyết trì, bên trong ao máu có một đóa huyết liên. Người nào lấy được lời nói, thực lực có thể tăng lên một mảng lớn, cái này để bọn hắn tự làm quyết định phải chăng phải mạo hiểm. Tiêu Trung Hòa trầm giọng nói ra, tam đại gia tộc đều có chính mình thí luyện chi địa, nhưng là mỗi cái thí luyện chi địa hoàn cảnh không giống nhau. Lần này Thương Lan Học Viện thông báo bên trong nâng lên, chỉ có thông qua hung thú rừng rậm mới có thể thu được thủ khảo hạch tư cách. Cho nên ba nhà lựa chọn nơi này làm thí luyện đối tượng. Tốt, cứ dựa theo Tiêu huynh. Người nói tới, một gã nam tử khác cũng mở miệng nói, hắn là Minh gia cung phụng, Lộ Thanh Hà. Tốt, vậy chúng ta tuyên bố đi. Ba người nói xong, thì là quay người hướng về ngay tại trên hòn đảo tập hợp hơn 20 tên thiếu niên thiếu nữ đi đến. Đương nhiên bọn họ vừa đến, nguyên bản ồn ào đám người, trong nháy mắt an tĩnh. Tiêu Trung Hòa một chân bước ra, lạnh giọng nói, hoang đảo này bên trong hung thú phong phú. Là các ngươi lần này đi săn cùng sinh tồn mục tiêu, nếu như các ngươi ở chỗ này đều khó mà sinh tồn lời nói, như vậy các ngươi cũng không cần tham gia Thương Lan Học Viện khảo hạch. Thuận tiện nói cho các ngươi biết, đảo vị trí trung tâm, hung thú thực lực cường hãn, mạnh nhất đạt tới hoàng cực cảnh, bất quá trong đảo có một huyết trì, trong ao có một khỏa huyết liên, cái kia huyết liên ai có thể đạt được chính là của người đó. Huyết liên, nghe được Tiêu Trung Hòa nói đến huyết liên, trong đám người phát ra một tiếng kinh hô, đặc biệt là cầm đầu ba người, trong ánh mắt của bọn hắn phát ra một cỗ nóng rực. Ba người bọn họ đều ở vào thiên cảnh bát trọng, chỉ muốn lấy được huyết liên bọn họ liền có thể bước vào thiên cảnh cửu trọng. Đi săn cùng sinh tồn thời gian, định là 3 ngày, hiện tại liền bắt đầu. Tiêu Trung Hòa nói xong, trực tiếp khua tay nói, hắn hạ xuống xong, cái kia cõng trường cung nữ tử, rời đi bắt đầu rời đi đám người hướng về trong đảo mà đi. Nàng là Minh gia lần này nhân vật trọng yếu, Minh Thanh Lạnh. Nàng vừa rời đi, Minh gia những cái kia con cháu, thì nói chuyện với nhau về sau, bắt đầu hướng về hoang đảo bên trong tiến lên. Cái kia lam váy nữ tử nhìn thoáng qua cõng trường cung nữ tử, ngồi tại cự lang trên thân, cũng bắt đầu hướng về trong đảo mà đi. Nàng là Lục gia lần này nhân vật trọng yếu, Lục Khuynh Thành. Nàng nhất động, người Lục gia cũng bắt đầu lần lượt động. Chỉ có nam tử mặc áo bào xanh kia không hề động, hắn là Tiêu gia Tiêu Tinh Thần. Tại hắn quanh thân đều là một số Tiêu gia thí luyện con cháu, những người này là muốn giúp hắn lấy được bên trong huyết chỉ huyết liên. Hô, cái kia cõng trường cung nữ tử còn đi chưa được mấy bước, nàng thì chậm rãi lui về thân hình của mình. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Ngồi tại cự lang trên người lam váy nữ tử cũng đã ngừng lại dưới thân cự lang, ánh mắt ngóng nhìn. Tại các nàng cách đó không xa, xuất hiện một đám người, cầm đầu chính là Tô Hạo, bọn họ chính chạy nhanh đến. Lúc này, Tiêu Trung Hòa cũng cảm nhận được Tô Hạo bọn họ đến, biến sắc, cùng hai người khác nghênh tiếp Tô Hạo bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái kia Tiêu Trung Hòa nhìn đến Tô Hạo bọn họ lạnh giọng mà hỏi. Tiêu Trung Hòa, Tô Hạo dừng bước lại, nhìn lấy Tiêu Trung Hòa nói. Các ngươi là Tây Lương Hoàng thất một mạch con em Tiêu gia, thật sự là càng ngày càng không hiểu quy củ. Cút nhanh lên về, hòn đảo phía bên kia đi, nơi này không phải cái kia tới địa phương. Nghe được Tô Hạo nói ra tên của hắn, Tiêu Trung Hòa âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn ngữ khí của hắn, đối Tây Lương Hoàng thất một mạch tựa như là xem thường. Là Tiêu Trung Hòa liền tốt, Tô Hạo thần sắc bình thản, hắn cũng chỉ là xác nhận tên của đối phương. Hắn sợ đến lúc đó đánh, không cẩn thận đem cái này Tiêu Trung Hòa chém mất, vậy hắn thì khóc không ra nước mắt. Nghe được Tô Hạo, cái kia Tiêu Trung Hòa giống như cảm thấy sự tình không thích hợp, bắt đầu quan sát tỉ mỉ Tô Hạo bọn họ, sau đó biến sắc. Các người không phải Tây Lương Hoàng thất một mạch người. Hắn lập tức bắt đầu đề phòng, tại bên cạnh hắn hai người cũng trong nháy mắt ngưng thần nhìn về phía Tô Hạo bọn họ. Người nói những người kia, đều bị chúng ta làm thịt rồi, người ngoan ngoãn trả lời ta một vài vấn đề, ta có lẽ có thể thả người nhất mệnh. Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra, hắn lời mặc dù rất nhẹ, nhưng lại để vừa mới tiến trong đảo người, trong lòng dâng lên đến thấy lạnh cả người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.